Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, Đại sứ Hòa Bình âm mưu. Goku, sư phụ ngươi cũng đã từng nghe nói hắn sao? Cauliflower tự hồ đến rồi hứng thú. Frost không riêng là một cái đại sứ hòa bình, hắn vẫn là một cái cường giả siêu cấp đây. Thật không biết biến thân siêu Saiya sao? Ta có thể không có thể đánh được hắn. Trải qua này một tuần lễ tu luyện, Cauliflower trạng thái bình thường sức chiến đấu tăng lên tới 40 triệu. Biến thân siêu Saiya sau, đầy đủ nắm giữ 20 ức sức chiến đấu. Frost không có đưa ra chính thức số liệu, nhưng căn cứ thứ 6 vũ trụ bình quân sức chiến đấu cao hơn thứ 7 vũ trụ thiết lập. Vì lẽ đó hiện nay Frost thực lực tuyệt đối muốn ở Frieza bên trên, ngươi phải cẩn thận người này. Đóng băng ác ma nhất tộc không có một cái là kẻ tầm thường. Vũ không nhàn nhạt nói một câu, liền không nói thêm nữa. Nơi này dù sao cũng là thứ 7 vũ trụ, vũ không cũng không muốn nhiều nòng cái này vũ trụ sự tình. Hắn chỉ muốn đi Namek tìm đủ Long Châu, sau đó trở lại chính mình vũ trụ đi. Nếu như là ở một tuần trước, có người nhắc nhở phải cẩn thận Frost, Cauliflower tuyệt đối sẽ nhận vì người này là ở ác ý phỉ báng. Nhưng trải qua khoảng thời gian này ở chung, Cauliflower có thể cảm nhận được, vũ không tuyệt không phải loại kia sẽ tùy tiện nói người nói xấu. Tuy rằng không rõ ràng vũ không tại sao muốn nói như vậy, nhưng Cauliflower vẫn là nghiêm túc gật gù. Biết rồi, phi thuyền dự tính còn có 2 giờ đến Graham Tinh. Ta cùng kêu đi chuẩn bị một chút. Goku sư phụ, người xin cứ tự nhiên đi. Cauliflower nói xong, liền dẫn kêu cùng rời đi phòng tu luyện. Nàng dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi, đợi lát nữa còn muốn ở Rang Sô trước mặt khỏe mạnh khoe khoang một hồi siêu Saiya hình thái. Theo phi thuyền từ từ tiếp cận Graham Tinh, vũ không người chờ có thể cảm nhận được mạnh mẽ khí tức gợn sóng, tựa hồ là cao thủ ở chiến đấu một bên khác. Graham Tinh lên, hết thảy chiến sĩ thông thường tranh đấu đều ngừng lại, mọi người ngửa đầu xem hướng thiên không bên trong mấy người. Một bên là lạp sắc phòng vệ đội đội trưởng Rang Sô, tinh anh trở thành Kiabe, cùng với xa gần nghe tên đại sứ hòa bình Frost mà cùng bọn họ đối lập mà đứng. Nhưng là lần này xâm lấn vũ trụ giặc cướp mấy cái đầu mục. Bạo hùng Kuru, 2 đầu mục Saba, 3 đầu mục Đạt Lius, những người này chính là song phe thế lực mạnh nhất sức chiến đấu. Mà giữa bọn họ thắng bại sẽ trực tiếp tả hữu cuộc chiến tranh này hướng đi Rang Sô. Ta mời ngươi là một hán tử, vì lẽ đó xin khuyên ngươi một câu. Thức thời hiện tại liền mang theo ngươi người rời đi. Kuru thân thể to lớn đứng thẳng giữa hư không, hắn hùng hé miệng, phun ra hơi thở nóng bỏng. Có ý riêng cảnh cáo nói mà Rang Sô vẫn chưa suy nghĩ nhiều trong lời nói của đối phương ý tứ. Chỉ là xem là đối chiến trước hàng ngày trào phúng. Lắc lắc đầu đáp, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Nhưng ta thân là lạp sắc phòng vệ đội đội trưởng, ta nhất định phải ngăn cản các ngươi. Nhiều lời vô ích, đến đánh đi. Chỉ ít ở Rang Sô xem ra, phía bên mình phần thắng là rất lớn. Hắn cùng đối phương người mạnh nhất thực lực xấp xỉ. Phía bên mình còn có mạnh mẽ đại sứ hòa bình Frost trợ trận. Thêm vào những năm này biểu hiện hài lòng tinh anh đội viên Kiabe. Chỉ là mấy cái vũ trụ giặc cướp, căn bản không đáng để lo chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Rang Sô trước tiên chọn lựa mục tiêu. Hắn hướng về bạo hùng Kuru lao nhanh mà đi. Trước hai người thì có giao thủ. Rang Sô ở dưới tay hắn ăn một chút thiệt thòi. Isaias người không chịu thua tính tình, hôm nay đương nhiên phải tìm về bãi. Kuru nhìn hướng chính mình vọt tới Rang Sô. Dưới con mắt ý thức trôi về cách đó không xa Frost, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Muốn cho cái này tự đại người Saiya biết, kỳ thực hắn chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia phát động cuộc chiến tranh này người. Không biết hắn sẽ là vẻ mặt gì, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong thời gian ngắn, một luồng kình khí cắt ra không khí. Rang Sô công kích lóe lên mà tới, mà bạo hùng Kuru không chút hoang mang, thật chặt nắm hùng chảo, hướng về Rang Sô tiến lên nghênh tiếp. Đùng, đùng, đùng, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở. Hai người cũng đã giao thủ mấy chục hiệp. Frost liếc mắt nhìn biểu hiện có chút sững sờ Kyabe. Thân sĩ nở nụ cười. Kyabe tiên sinh, chúng ta cũng đừng đến thăm nhìn. Còn có hai cái đối thủ đây. Chúng ta một người một cái đi. Kyabe nhìn chằm chằm vũ trụ giặc cướp đầu mục một trong đạt lưu. Cả người khí tức dâng trào ra. Vâng, Frost đại nhân, một người khác liền xin nhờ ngươi. Theo Kyabe ra tay, Frost cũng theo sát phía sau. Song phương đoàn chiến chính thức khai hỏa. Trên bầu trời truyền đến từng trận ầm ầm nổ vang. Ở từng luồng mạnh mẽ khí tức giao chiến bên dưới. Toàn bộ không khí đều trở nên mỏng manh lên, trời ạ. Này chính là cường giả trong lúc đó chiến đấu sao? Chuyện này quả thật chính là tận thế giáng lâm cảnh tượng. Lạp sắc phòng vệ đội vạn tuế. Đem những kia đáng ghét vũ trụ giặc cướp đuổi ra ngoài. Dưới đáy mọi người một mảnh vui mừng. Bởi vì tình cảnh lên là lạp sắc phòng vệ đội bên này chiếm cứ ưu thế, Frost nhìn như cùng mình đối. Thủ đánh cho khí thế ngất trời. Kỳ thực hắn đây là thực lực hoa thủy. Đồng thời ánh mắt còn thỉnh thoảng quan tâm răng xô vị trí cánh tay cốt giáp bên trong độc châm đã. Chuẩn bị sắp xếp, chỉ cần trong bóng tối đụng tới một hồi răng xô, sẽ làm cho đối phương mất đi chi giác. Chuyện còn lại giao cho bạo hùng Kuru là được. Đúng là thần không biết quỷ không hay, chỉ cần phế bỏ răng xô, liền sẽ cực kỳ suy yếu lạp sắc phòng vệ đội thực lực. Cứ như vậy, hắn Frost ở trong vũ trụ muốn làm chút gì, thì sẽ càng thêm như cá gặp nước. Coi như Frost chuẩn bị ra tay thời điểm, giữa bầu trời truyền đến một trận to lớn nổ vang. Một chiếc ấn lạp sắc phòng vệ đội logo phi thuyền vũ trụ lơ lửng ở đỉnh đầu của mọi người. Đây là ở đây mấy người dồn dập đình chỉ chiến đấu, bởi vì bọn họ có thể từ chiếc phi thuyền này bên trong cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Răng xô sắc mặt đầu tiên là cả kinh. Ukansu.com sau đó rất nhanh sẽ trở nên hưng phấn. Đây là Cauliflower cùng kêu khí tức. Mới bao lâu không gặp, hai người này tiểu nha đầu khí tức lại trở nên như vậy cô đọng. Còn có một luồng khí là cái nào cao thủ? Ở ánh mắt của mọi người dưới, giữa bầu trời phi thuyền cửa máy từ từ mở ra. Từ bên trong bay ra mấy bóng người, ngoại trừ mấy cái lạp sắc phòng vệ đội trở thành. Cầm đầu ba người chính là Vũ không? Cauliflower, kêu ca ca, ta xem ngươi thật giống như gặp phải phiền phức. Có muốn hay không ta đến giúp đỡ a? Cauliflower đứng chỗ cao quan sát phía dưới. Trong ánh mắt toát ra một loại coi trời bằng vung thô bạo. Kuru đám người bị này cổ ánh mắt xem rất là khó chịu. Cả giận nói, từ đâu tới sân nha đầu? Mau còn không trường tề liền nói khoác không biết ngưỡng. Cút về bú sữa mẹ đi. Răng xô nghĩ ra nói khuyên can. Ở trong mắt hắn, Cauliflower sức chiến đấu tuy rằng cường hãn, nhưng so với những này thành danh đã lâu hung tàn giặc cướp, vẫn là kém xa tít tắp. Nhưng hắn thoại còn chưa nói đến miệng một bên, chỉ nghe Cauliflower lạnh rên một tiếng, lại trực tiếp ra hiện tại Kuru trước người, nhấc chân hoành đá ra đi ầm ầm. Bạo hùng Kuru to lớn thân hình đột nhiên một trận đau đớn như thủy triều dâng tới đại não. Một giây sau, hắn dĩ nhiên cả người đều bay ngược ra ngoài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.